kỵ sĩ trưởng lại bị mắng rồi. Chương 1, lời mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Có một đất nước ở phía đông biển rộng, là một đất nước giàu có và hạnh phúc, ở đó có hoàng đế và hoàng hậu sống hạnh phúc bên nhau. Hoàng hậu mang thai ngồi ngủ quên bên cửa sổ, bà mơ thấy một bầu trời hoa tuyết trắng xóa, đất nước này nằm cạnh biển quanh năm ấm áp, chưa từng thấy cảnh đẹp như vậy. Hoàng hậu nhìn thấy những cánh hoa hồng đỏ thắm được bao phủ bởi một tầng tuyết mỏng, xa xa là bãi cát và ánh mặt trời, như thể tất cả những điều xinh đẹp đều xuất hiện ở nơi này. Hoàng hậu thành kính mà cầu nguyện với thượng đế. Ước gì con của ta có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như hoa hồng, đôi mắt giống như đại dương xanh thẳm, và nếu có thể mái tóc sẽ vàng rực rỡ như ánh thái dương. Tiếng cười hạnh phúc của hoàng hậu trong mơ đã kích động đến một phù thủy bay qua chân trời, mụ ta cực kỳ tức tối. Mụ cũng vừa xử lý xong Sobi trong cung điện, chỉ vào hoàng hậu gieo lời nguyền. Con gái của ngươi sẽ chết trong sinh nhật 16 tuổi. Quốc vương và hoàng hậu vô cùng đau lòng, các tiên nữ đến muộn hơn phù thủy, họ yêu thương vuốt nhẹ cái bụng tròn của hoàng hậu, nhẹ nhàng an ủi bà, ban những lời chúc tốt lành đến đứa trẻ. Các tiên nữ bàn bạc cách hóa giải lời nguyền, nhẹ giọng nói. Hỡi nàng công chúa đáng thương của ta, mong con gặp được người yêu dấu, khi nụ hôn của chàng chạm lên môi con, cũng là lúc lời nguyền bị phá bỏ, hạnh phúc mãi mãi. Không lâu sau, hoàng hậu sinh được một đôi long phượng thai. Công chúa nhỏ yếu ớt nép vào hấp thu độ ấm của hoàng tử bé, khi hai đứa nhỏ mới chỉ nhỏ như trái dưa, hoàng tử bé đã biết dùng cánh tay nhỏ nhỏ ôm lấy em gái mình. Sau khi sinh hạ hoàng tử công chúa mấy năm, hoàng hậu vì quá đau buồn mà mất, quốc vương cũng ngày càng mỏi mệt. Ông hết lòng thay người vợ quá cố chăm sóc hai đứa con nhỏ, cùng bàn bạc với các tiên nữ rằng sẽ giấu công chúa nhỏ chuyện lời nguyền. Nói cách khác để cho hoàng tử bé thay công chúa nhỏ lớn lên khỏe mạnh để cắn trả mụ phù thủy, tất nhiên lời nguyền rủa không hề có hiệu lực với hoàng tử. Được sự đồng ý của con trai, một nửa là hoàng tử tự mình yêu cầu, quốc vương bí mật sửa lại vườn hoa, công chúa nhỏ sẽ sống ở đó, lớn lên trong sự bảo vệ của các tiên nữ. Dần dần, hoàng tử bé lớn lên thành công chúa quốc dân, xinh đẹp ôn nhu tự nhiên hào phóng, trí tuệ mẫn tiệp. Tác giả có lời muốn nói, cắn trả phù thủy có thể hiểu là khi mụ ta thấy thần chú không linh nghiệm sẽ tức chết, ha ha ha, cách chương.